Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, không may là ngươi. Ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Khai Thiên Yêu Thụ băng lãnh thanh âm truyền ra, Dương Mạc bật cười một tiếng, mọi người đều chỉ có thể vận dụng võ vương cảnh nhất giai tu vi. Không may là ngươi, buồn cười, giết ngươi, còn cần ta xuất thủ. Khai Thiên Yêu Thụ băng lãnh trong tiếng nói mang theo nghiền ngẫm. Sau một khắc, mặt đất rung rung, một đầu khe rãnh nơi xa lan tràn mà tới. Khe rãnh bên trong, từng đạo tàn bạo khí tức dũng động. Theo lấy khe rãnh càng lúc càng lớn, từng đầu toàn thân đẫm máu yêu thú từ đó nhảy ra. Những yêu thú kia đồng dạng nhận chúng sinh bình các loại. Chờ, ảnh hưởng. Đều là chỉ có võ vương cảnh nhất giai tu vi, nhưng cả người giống như tiên huyết đổ bê tông mà ra, phát ra khí tức cực kỳ quỷ dị. Dương Mạc nhíu mày, lôi hỏa linh dực chớp động, bay lên không mà lên, dự định từ này khe rãnh phía trên bay qua, chạy thẳng tới yêu thụ bản thể công kích. Nhưng mà mới vừa bay ra, những cái kia tiên huyết kiến trúc mà thành yêu thú cùng nhau hét to. Phía sau đều là sinh ra huyết sắc hai cánh, đồng dạng đạp không mà lên. Dương Mạc sững sờ, những yêu thú kia hai cánh còn đang rỉ máu, nhìn lên tới xác thực là tiên huyết hợp thành. Thật quỷ dị, chẳng lẽ là mượn tế đàn sinh ra yêu thú? Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, tốc độ lại không giảm, phất tay chém ra kinh thiên kiếm, trên trăm ánh kiếm gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem những cái kia tiên huyết hợp thành yêu thú đánh bể. Yêu thú thân thể phá toái. Tức khắc tiên huyết vùng vãi. Nhưng mà tiên huyết còn chưa rơi xuống đất. Liền có hợp thành từng đầu yêu thú. Thế tới không ngừng. Những cái này là dùng bí thuật thúc đẩy sinh trưởng huyết thú. Dù là chỉ còn lại một nhỏ tiên huyết cũng sẽ không chết. Khai Thiên Yêu Thụ thế mà hiểu cái này bí thuật. Đàn thần giới thanh âm vang lên. Không quan trọng, Dương Mạc kinh thiên kiếm lần nữa chém một cái. Hùng hồn lôi diệt viêm tức khắc bạo phát, bao phủ chung quanh mấy ngàn thước. Lôi diệt viêm phía dưới, những cái kia tiên huyết hợp thành yêu thú thân thể suy suy rung động. Không ngừng thu nhỏ, dù vậy, những yêu thú này cũng thẳng tiến không lùi gào thét hướng tới. Dựa theo bọn họ tốc độ, tại trước người tan rã phía trước, nhất định có thể bước gần Dương Mạc. Bất quá Dương Mạc thần sắc vô cùng bình tĩnh, kinh thiên kiếm liên chạm, vô số kiếm mang lần nữa tuôn ra, ngăn chặn lấy yêu thú bước gần, yêu thú thân thể phá toái, trong khoảnh khắc liền bị lôi diệt viêm bốc hơi. Dương Mạc lại không có tiếp tục trước đi, mà là nhìn về phía khe rãnh bên trong, những cái này huyết thú nhất định là từ trong tế đàn xuất hiện, tế đàn ở phía dưới. Dương Mạc trong lòng trong nháy mắt hiện lên cái này ý nghĩ. Vẫn lạc tại nhân vương bí cảnh bên trong hết thảy sinh linh. Tiên huyết đều là biến mất. Hiển nhiên là bị Khai Thiên Yêu Thụ dẫn tới trong tế đàn. Mà giờ phút này xuất hiện tiên huyết hợp thành huyết thú. Không hề nghi ngờ, tế đàn liền ở phía dưới. Muốn ngăn cản Khai Thiên Yêu Thụ tế tự. Chưa chắc chỉ có giết nó một cái này biện pháp. Cũng có thể hủy tế đàn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc hai cánh một phiến, nhanh như tia chớp vọt vào khe rãnh bên trong, chém giết dọc theo đường huyết thú, chạy thẳng tới ngọn nguồn. Phía trên, Bạch Ngọc giống như Khai Thiên Yêu Thụ biến mất, cũng là không vào khe rãnh bên trong, dọc theo khe rãnh hạ thấp, trong không khí tràn ngập huyết khí càng ngày càng đậm. Mấy hơi thở, Dương Mạc trước mắt liền hoàn toàn biến thành huyết sắc, rốt cục. Dương Mạc nhìn thấy một cái 10 dặm khổng lồ dưới mặt đất không gian. Trung tâm vị trí có một cái phù văn lấp lóe ngàn mét khổng lồ ao. Trong hồ tràn đầy xích hồng tiên huyết. Đây chính là tế đàn. Ao hiện hình tam giác ngược hình dáng. Ba mặt đều là có từng đạo bậc thang. Dọc theo hướng ao dưới đáy. Giống như đảo ngược kim tự tháp. Cút cho ta. Khai Thiên Yêu Thụ rốt cục đuổi theo. Vô số bạch ngọc giống như sợi rễ quất tới. Dương Mạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dẫn theo kinh thiên kiếm bước nhanh xông về Khai Thiên Yêu Thụ. Nhất kiếm chảm sơn hà. Giờ phút này đã không còn huyết thú xuất hiện. chính là đối phó Khai Thiên Yêu Thụ cơ hội tốt. Khai Thiên Yêu Thụ vội vàng đạn ra vô số cây tu kết thành to lớn thuẫn bài. Nhưng mà kiếm mang oanh đến, nhẹ nhõm xé rách thuẫn bài. Thế đi không ngừng chém vào thân cây lên. Khai Thiên Yêu Thụ bị oanh đến té bay ra ngoài. Dương Mặc đang nghĩ đuổi theo, đã thấy gốc rễ tu thăm dò vào trong huyết trì. Tức khắc, cả cây đại thụ thế mà biến thành huyết ngọc giống như tản ra yêu dị huyết quang. Dương Mặc cau mày, trở tay đánh ra lôi diệt viêm, tại huyết trì phía trên nổ tung, hóa thành đầy trời biển lửa đem huyết trì bao phủ. Suy nghĩ tế tự, nằm mơ đi, người ngăn không được. Khai Thiên Yêu Thụ vẫn như cũ băng lãnh thanh âm truyền tới. Lập tức những cái kia huyết ngọc giống như sợi rễ trống đến thẳng tắp, giống như từng đạo mũi tên, đâm thẳng Dương Mạc. Dương Mạc bay ngược đến trong biển lửa, đồng thời tinh thần lực dâng trào, lôi hỏa phần thiên. Giờ khắc này, cuồng bạo trong biển lửa lôi quang đại tác, xen lẫn hỏa diễm chi lực tứ ngược, chỉ gặp huyết trì giống như sôi trào một loại, không ngừng bị bốc hơi. Gầy mũi vị đạo bỗng nhiên trở nên nồng nặc. Những cái kia mũi tên giống như sợi rễ đánh vào lôi hỏa phần thiên phạm vi, trong nháy mắt trở nên mờ đi, còn chưa tiếp cận Dương Mạc, đã bị đốt thành cho bụi. Huyết trì đang chậm rãi hạ thấp, lệnh đến Khai Thiên Yêu Thụ khẩn trương, vội vàng toàn lực co rút huyết trì lực lượng. Hắn huyết ngọc giống như thân thể, bỗng nhiên trở nên sáng chói, lần nữa oanh ra vô số cây tu. Lần này, những cái kia sợi dễ thế mà chặn lại lôi hỏa phần thiên tứ ngược, đánh về phía Dương Mạc. Tịch diệt. Dương Mạc không chút do dự thi triển tam kiếm hợp nhất, đem oanh tới sợi dễ phá hủy. Nhưng mà sợi dễ lại giống như là liên tục không dứt, mới vừa bị phá hủy liền lại xuất hiện mới sợi dễ, bay nhanh quấn quanh cùng một chỗ, hợp thành thô to như thùng nước, thế tới không ngừng. Vô số cây tu quấn quanh phía dưới, lôi diệt viêm cùng võ kỹ trong lúc nhất thời rất khó đem hắn hoàn toàn phá hủy. Bước đến Dương Mạc lui nữa. Chủ nhân, tiếp tục như vậy không được. Trừ phi mạnh hơn linh hỏa, mới có cơ hội hủy trong huyết trì tiên huyết. Đan thần giới nói. Dương Mạc cắn răng, lật tay sờ ra linh hỏa quả. Một cái nuốt vào. Cái này thế nhưng là lôi cương hỏa biến thành kỳ quả. Vốn định các loại, chờ, nó dung hợp càng nhiều linh hỏa lại phục dụng. Thế nhưng là tình thế bức người a. Linh hỏa kỳ quả vào bụng, tức khắc hóa thành tinh thuần hỏa diễm lực lượng. Cùng Dương Mạc thể nội lôi diệt viêm lẫn nhau dung hợp. Lôi diệt viêm cùng lôi cương hỏa vốn liền là đồng nguyên mà sinh. Cơ hồ không có cái gì lực đẩy. Trong khoảnh khắc, Dương Mạc linh hỏa liền càng ngày càng mạnh. Chỉ là nhượng Dương Mạc hồ nghi là, giờ phút này hai chủng linh hỏa dung hợp, thế mà là dùng lôi diệt viêm là chủ. Phải biết lôi cương hỏa thứ hạng vượt xa lôi diệt viêm. Theo lý thuyết, lẫn nhau dung hợp nói nhất định là dùng lôi cương hỏa là chủ. Có thể tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Mạc một bên luyện hóa lôi cương hỏa, một bên nhanh lùi lại, né tránh Khai Thiên Yêu Thụ công kích. Mấy hơi thở qua đi, Khai Thiên Yêu Thụ đột nhiên dừng lại công kích, hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra, hỗn đàn, vốn định thời cơ chín muồi lại bắt đầu tế tự, đây là ngươi bức ta. Theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, chỉ gặp tế đàn trên phù văn sáng lên tới, quỷ dị lực lượng bỗng nhiên khuấy động mà ra, đem cái này dưới mặt đất không gian đều chấn động đến run lẩy bẩy. Tại cái này quỷ dị lực lượng dưới, một trận làm cho người tâm kinh sợ uy áp lặng yên từ trong huyết trì hiện lên. Tựa hồ có cường giả tuyệt thế gần từ trong huyết trì đi ra một loại. Khai Thiên Yêu Thụ tại giờ phút này, thế mà trước thời hạn bắt đầu tế tự. Huyết trì phát ra uy áp cực kỳ cường hoành. Giờ khắc này Dương Mạc liền cử động đạn đều lộ ra hết sức khó khăn. Ầm vang, đột nhiên. Một đạo huyết quang từ trong huyết trì ngút trời mà lên, đem toàn bộ thâm uyên chiếu sáng. Ở đó ngút trời mà lên trong huyết quang, hình như có từng đạo hư huyễn thần Phật hư ảnh hiện lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.